Ngô Cam Tâm tình nguyện nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, ngươi tìm đến ta, muốn biết cái gì, cái kia Thái Lan Đại Vu Sư, ở cái gì địa phương. Ngô Cam Tâm tình nguyện không lên tiếng, một lát nữa nói ra, Diệp Thiên Sư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta làm tất cả, không phải vì tự ta, ngươi có lẽ sẽ cho là ta là vì trường học sinh nguyên, nhưng ta xây dựng trường học, chỉ là làm cho cung cấp một cái học ở trường chỗ, ở ta sở có làm ăn trung gian, trường học không sai biệt lắm là nhất tiểu nhân một chỗ. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút Chu tiểu thư, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chương 695, thu được manh mối. Chu Tĩnh Như không có lên tiếng, Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, nàng không thừa nhận cũng không được, đạt đến thì kim tể thiên hạ, cái này là cách làm người của ta chuẩn tắc, 49 người, cùng hàng vạn hàng nghìn nhân sinh mệnh, thục khinh thục trọng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi thảo luận cái này, ta chỉ biết là, không có nhân có tư cách cướp đoạt đường nhân sinh mệnh, mặc kệ ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không được. Nói đến đây, dùng ngón tay Ngô Từ Quân nói, ngươi không nên luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như 49 người trung, có vợ con của ngươi tử nữ, ngươi có hay không hy sinh bọn họ sinh mệnh, đến cứu lại hay là nhiều người hơn? Biểu tình khiếp sợ, một chút ở Ngô vui lòng trên mặt khuếch tán ra, phản phất nội tâm của hắn đang trải qua nào đó chấn động to lớn, hơn nửa ngày không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng, cũng đang khổ cực tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào, dù sao bây phơ đến đều đến, không thể đi một chuyến uổng công, ít nhất phải hỏi rõ cái kia Thái Lan phù thủy hạ lạc, thế nhưng phi tiêu biện pháp, đúng lúc này, phía trên dùng cây cột đắp trần nhà thượng, hạ xuống một ít một trần, chiếu xuống Ngô Cam Tâm tình nguyện chỉnh tề trên y phục. Ngô Cam Tâm tình nguyện nắm bên cạnh vải vóc, đem bụi chấn động rớt xuống, lại cẩn thận phủi phủi, đứng lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nói ra, ta có thể trả lời ngươi chỉ câu có, cắt đi chuyện lạ, ngươi đi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, phòng nghỉ môn đi tới, Chu Tĩnh Như từ trên ghế salon đứng dậy, đi theo phía sau hắn, nào nghĩ tới mới vừa bước bước, đột nhiên nhãn tiền nhân ảnh lóe lên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh vọt tới Ngô Cam Tâm tình nguyện phía sau, một tay đè xuống bờ vai của hắn, nói ra, không nên cử động, bằng không ta lập tức đem ngươi hồn phách nói ra, không tin có thể thử xem. Đột nhiên này phát sinh biến cố, khiến cho Ngô Từ Quân cùng Chu Tĩnh Như tại chỗ ngây người, các loại phục hồi tinh thần lại, Chu Tĩnh Như sợ đến hoa dung thất sắc, xong Diệp Thiếu Dương hô, Thiếu Dương ca, không thể. Ngô Từ Quân tại chỗ biến sắc, Lôi Đình tức giận, thế nhưng phụ thân bị Diệp Thiếu Dương trừ ở trong tay, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, xong Diệp Thiếu Dương giận dữ hô, mau thả hắn ra lão nhân gia. Ngô Cam Tâm tình nguyện bản thân tuy là giật mình với Diệp Thiếu Dương hành động, thế nhưng phản ứng rất đạm mạc, nhàn nhạt nói ra, thanh niên nhân, ngươi biết mình đang làm gì sao, lời vô ích, ta lại không uống nhiều. Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, ta Ngô mổ tung hoành Thương Hải, chuyện gì không có trải qua, ngươi cho rằng như vậy có thể dọa ta, ta cho rằng, có thể. Nếu không, ngươi vì sao không động một cái thử xem đây, ừ. Diệp Thiếu Dương giọng nói rất nhẹ nhàng, Ngô Cam Tâm tình nguyện ánh mắt chuyển qua Chu Tĩnh Như trên mặt, nói, ta ân oán rõ ràng, chuyện này không trách ngươi Chu gia, thế nhưng tiểu tử này, ngươi có lẽ nhất. Chu Tĩnh Như khẩn trương cả người run, nàng không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ lỗ mãng như vậy, muốn khuyên hắn một chút, nhưng không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương giành trước đối với Ngô Cam Tâm tình nguyện nói ra, ngươi cũng đừng nói vô dụng, ta chỉ hỏi ngươi, vị kia Thái Lan Vu Sư ở cái gì địa phương, như thế nào mới có thể liên lạc với hắn? Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, ta nếu không nói, ngươi dám giết ta, không dám, ta tối đa rút đi ngươi một luồng hồn phách, để cho ngươi mất đi thần trí, cả đời trở thành ngu ngốc. Nói xong, đặt tại trên vai hắn tay nhẹ nhàng thêm giờ lực đạo, ta kiên trì không nhiều lắm, nếu như ngươi lại không mở miệng, ta liền câu hồn bản thân hỏi. Nói xong, khu ở hắn trên vai trái cái tay kia thêm vài phần lực đạo, Ngô Cam Tâm tình nguyện lập tức cảm thấy trong cơ thể vừa tê dại vừa nhột, tự hồ có vật gì sắp sửa từ trong thân thể đi ra ngoài, vô cùng khó chịu. Điều này làm cho hắn nhận thức đến Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ nói là làm, âm thầm thở dài, nói, ta không biết hắn ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là đại nhân vật, làm sao có thể thuyết hoang đây? Ngô Cam Tâm tình nguyện thốt ra, làm sao ngươi biết ta nói dối? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương cười, Ngô Cam Tâm tình nguyện cũng phản ứng kịp, biết tự mình nói sai. Diệp Thiếu Dương nói, ta hiện tại thủ sẵn ngươi mệnh hồn, nếu như ngươi nói láo, hồn lực sẽ có phập phòng chấn động, sở dĩ tốt nhất không nên lừa phỉnh ta, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi lãng phí không sai biệt lắm. Trải qua cái này vài cái hiệp giao phong, Ngô Cam Tâm tình nguyện rốt cuộc minh bạch, cái này Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không phải ung dung có thể đã phát. Trọng trọng thở dài, nói ra, hắn ở Thạch Thành. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái này lão gia hỏa rốt cuộc khuất phục, có câu đầu tiên, phía sau là tốt rồi hỏi, vì vậy tiếp tục vấn đề, ở Ngô Cam Tâm tình nguyện phối hợp trả lời hạ, cuối cùng là biết một chút sự tình, cái kia Thái Lan Đại Vu Sư, là Ngô Cam Tâm tình nguyện năm mới đi Tân Mã Thái xông xáo thời điểm giao cho một người bạn, Ngô Cam Tâm tình nguyện không muốn tiết lộ phù thủy tên thật, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đây là không quan trọng vấn đề, vì vậy không có ép buộc hắn, Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, Vu Sư tên là A Lượng, sống ở Thái Lan một cái Vu Sư gia tộc, ở vu thuật phương diện rất có tạo nghệ. Hậu lai Ngô Cam Tâm tình nguyện phát tích sau đó, trở lại Đài Loan, liền đem A Lượng cũng mời được Đài Loan phát triển, hai người sống chung nhiều năm, từng có mạng giao tình. Hậu lai Ngô Cam Tâm tình nguyện đến Đại Lục, A Lượng mang theo một đám học trò ở Đài Loan tu luyện vu thuật, chưa cùng qua đây. Còn như năm đó phát sinh chuyện đại sự, Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, cùng Diệp Thiếu Dương lục tục điều tra đến tình huống không sai biệt lắm, hắn phát hiện trường học náo cương thi, không còn cách nào xử lý, không thể làm gì khác hơn là đem A Lượng từ Đài Loan mời tới. A Lượng điều tra phát hiện cổ mộ, phần dưới có đồng giáp thi vương, lúc đó còn đang say giấc nồng, thế nhưng trong vòng 3 năm tất nhiên giác tỉnh. A Lượng biểu thị, cái này thi vương quá mạnh, căn bản không biện pháp đối phó, một ngày chờ hắn tỉnh lại, tai họa vô cùng, bằng mọi cách rơi vào đường cùng, nghĩ đến hiến tế thuật. Còn Tử Nguyệt, vô luận Diệp Thiếu Dương như thế nào ép hỏi, hắn một câu cũng không nói, không thể làm gì khác hơn là A. Ngô Cam Tâm tình nguyện nói, sự tình sau khi thành công, A Lượng cũng ly khai, trở lại Đài Loan đi, không nghĩ tới 30 năm sau đó, trường học lần thứ hai ngoài ý, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai đem A Lượng mời tới, hiện nay A Lượng cũng đang âm thầm điều tra, hành tung bất định, là không khiến người ta phát hiện tung tích, giữa bọn họ không liên lạc được nhiều, hắn cũng không biết A Lượng hiện tại ở cái gì địa phương, thế nhưng cung cấp A Lượng một cái lâm thời số điện thoại di động, đối với ám sát Lý Hiểu Mạnh, cùng cố nhân từ trong tay mình cướp đi bút ký, bởi vì liên lụy tới phạm tội, Ngô Cam Tâm tình nguyện không nói, Diệp Thiếu Dương cũng cố ý không có hỏi. Ngược lại trên tay hắn đã có 49 cái nhân mạng, nghiệp chướng nặng nề, không để bụng nhiều hơn một cái. Trả lời xong Diệp Thiếu Dương tất cả vấn đề, Ngô Cam Tâm tình nguyện nói ra, ta làm tất cả, mặc kệ đúng hay sai, luôn luôn là ngăn chặn thi vương, hơn nữa ta thành công, hiện tại mặc dù có tiểu quỷ cương thi nháo sự, nhưng dù sao thi vương còn không có được thả ra, ta khuyên ngươi, ngàn vạn lần không nên nỗ lực đánh khai phong ấn, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng không nên quá độ tự tin, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, ta chưa bao giờ quá độ tự tin. Nói xong, tay nắm cửa từ Ngô Cam Tâm tình nguyện trên vai lấy ra, lui lại hai bước, ở đây mấy người đều không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương có thể như vậy liền đem Ngô Cam Tâm tình nguyện buông ra, trong lúc nhất thời đều có điểm mộng. Diệp Thiếu Dương nhìn mờ mịt ngẩn người Ngô Cam Tâm tình nguyện, nói ra, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 696, đi vào bẫy rập. Ngược lại đã như vậy, thỉnh làm phiền ngươi quay đầu thông báo một chút A Lượng, nếu như hắn có hứng thú có thể tới tìm ta, không có hứng thú cũng không cần gấp, ta khẳng định có biện pháp tìm được hắn. Giả như ngươi nghĩ ám sát ta gì gì đó, tùy thời hoan nghênh, ta trở về thì nói cho cảnh sát chuyện này, ta muốn là chết, cảnh sát sẽ người thứ nhất tìm ngươi, đương nhiên nếu như ngươi một cách tự tin làm được giọt nước cũng không lọt nói, ngươi cũng có thể thử xem. Ngô Cam Tâm tình nguyện cũng không nói gì, ngồi trở lại đến trên ghế mây, không có nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nâng chung trà lên uống một hớp, thần thái như thường nói ra, tiễn khách, một tiếng ra lệnh này, Ngô Từ Quân tuy là giận dữ không ngớt, nhưng cũng không thể tránh được, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài. Ngô bá bá, kỳ thực ta biết Thiếu Dương ca, hôm nay ý đồ đến, nhưng không nghĩ tới sẽ làm thành cái dạng này, thực sự là... Xin lỗi. Chu Tĩnh Như đứng lên, không người thi lễ một cái, Ngô Cam Tâm tình nguyện đối với nàng gật đầu cười. Chu Tĩnh Như đuổi theo Diệp Thiếu Dương, ở lão bộc dưới sự hướng dẫn đi ra trạch viện, trở lên xe, Chu Tĩnh Như trước tiên đem lái xe ra đường nhỏ, đi tới cao tốc cửa, tìm cái địa phương dừng lại, nhớ tới phía trước chuyện đã xảy ra, vẫn có điểm kinh hãi nhảy, quay đầu, có chút trách cứ xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Thiếu Dương ca, hôm nay ngươi có thể có điểm quá,

cư nhiên đã khởi Vương Bình chủ ý, càng như vậy, ngươi càng không thể đi nha. Quá nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu là không đi, Vương Bình chết chắc, Chu Tĩnh Như nói ra, bọn họ không dám, Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, bọn họ nếu đem Vương Bình đưa đến U Linh Lộ, chính là muốn mượn Tử Nguyệt tay tới giết nàng, quỷ hồn, ngay cả thi cốt cũng không tìm tới, cảnh sát sẽ làm thế nào, coi như tìm được bọn họ bắt người chứng cứ, cũng phải đem hung thủ tìm được mới có thể định tội đi, thế nào đi thăm dò án kiện, tìm Tử Nguyệt đi thăm dò. Chu Tĩnh Như một thời nghẹn lời, vừa giận dỗi, một cái phanh lại dừng xe lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trống to, ngươi mắng ta ích kỷ cũng tốt, thế nào cũng tốt, Vương Bình có chết hay không, ta không có năng lực ngăn cản, thế nhưng ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm, không thể để cho ngươi đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hai tay nâng cầm của nàng, khiến mặt của nàng đối với cùng với chính mình, ngưng mắt nhìn nàng con mắt, chậm rãi nói ra, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi hiểu ta, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như ta ngày hôm nay không đi, ta cả đời này đều có thể canh cánh trong lòng, đạo tâm bất ổn, ta một thân pháp lực coi như là phế, ta phải đi không thể. Chu Tĩnh Như cũng dừng ở hắn, từ trong mắt hắn chứng kiến một loại thấy chết không sờn dứt khoát, rơi lệ nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta, ngươi nhất định phải sống trở về. Diệp Thiếu Dương gật đầu, miễn cưỡng cười, ta là ai a, nhân gian thiên sư, ta nhất định sẽ sống lại. Chu Tĩnh Như cái này mới lái xe, tiếp tục lên đường, ô tô từ vệ sinh học viện đi vòng, đi tới phía sau núi, đứng ở đường mòn lên núi trước, ngươi thành thật ở trong xe, cái nào cũng không muốn đi. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng ra, bỏ lại một chuỗi hắc diệu thạch vòng tay cho nàng, cái này vòng tay với hắn cho Tạ Vũ Tinh hắc diệu thạch nhẫn giống nhau, đều là thượng đẳng khai quang pháp khí, có thể để cho nhất tà vật tránh xa. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương theo sơn đạo một đường cuồn cuộn, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại là Chu Tĩnh Như, không nên ngăn cản ta. Không đợi hắn mở miệng, Chu Tĩnh Như dẫn đầu nói, bọn họ mục tiêu là ngươi, không biết làm gì ta, ta chỉ muốn thấy được ngươi, bình an vô sự, ngươi tuyển chọn cứu người là của ngươi sự tình, ta tuyển chọn theo ngươi, là của ta sự tình. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, duỗi nắm tay nàng, tiếp tục chạy đi. Lần trước lúc lên núi vượt mọi chông gai mở ra đường nhỏ vẫn còn, hai người thâm nhất cước thiện nhất cước đi tới, mới vừa đi ra cuối cùng một rừng cây, đột nhiên một bóng người đâm nghiêng trong lao tới, tiểu Diệp tử. Là Tiểu Mã, thần sắc bối rối, lệ rơi đầy mặt, người đâu? Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi, ta không biết, chúng ta tại hậu sơn tản bộ, ban đêm muốn đi ra ngoài, kết quả lạc đường, đi đến nơi đây, bình thường đột nhiên giống biến cá nhân tựa như, tránh thoát triều ta cái kia trên đường đi tới, quay đầu hướng ta cười nhạt, dường như bị quỷ phụ thân nói nếu như muốn cứu nàng, phải khiến ngươi qua đây, ta tiến lên cứu nàng, thế nhưng trên con đường kia có phong ấn các loại, đem ta đánh ra thật xa. Diệp Thiếu Dương không chờ hắn nói xong, bắt lại cổ áo của hắn, cả giận nói, ta đã nói với ngươi như thế nào, để cho ngươi không nên tới gần bên này, làm sao không nghe. Tiểu Mã lau nước mắt nói ra, chúng ta là lạc đường a, tiểu Diệp tử ngươi nhất định phải mau cứu bình thường, ngươi nhanh đi a. Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, phi bước đi tới U Linh Lộ trước, nhờ ánh trăng nhìn lại, mặt đường trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có bất kỳ ai, đang muốn cất bước, phía sau vang lên Chu Tĩnh Như hô hoáng, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, bóp cái pháp quyết, cắt mặt đường kết giới, cất bước đi vào, đôi chân đạp lên U Linh Lộ mặt đường, trước mắt phong vân lập tức biến, nguyên bản yên tĩnh trên đường nhỏ gió lớn thổi ào ào, hai bên tơ vàng hương một bị thổi làm hoa hoa tác hưởng, cành cây lay động, phát sinh, xèo xèo, cùng loại quỷ khóc nhất thanh âm. Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ất phất trần, không ngừng vỗ, ngược gió đi tới, y gió ngừng dừng, nhất đạo uyển chuyển bóng người chậm rãi bay tới, thân mặc một bộ bạch sắc cổ điển quần dài, làn váy tha trên mặt đất, trên đầu tóc dài thật cao bàn khởi, dáng người nhìn qua ung dung hoa quý, trong tay dẫn theo một con ống sáo, không ngừng thổi ra một khúc uyển chuyển ưu thương từ khúc là lương chúc, thanh âm cũng quỷ âm, từng luồng khô lâu quỷ ảnh, từ ống sáo trung hình thành, cùng tiếng địch, nhe răng trợn mắt triều Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn, thủ vung thái ất phất trần, không ngừng quét tới, đem từng cái quỷ ảnh đánh nát, triều cái nữ quỷ đi tới. Khi đi đến gần vừa đủ khoảng cách lúc, Diệp Thiếu Dương rốt cục thấy rõ, cái này nữ quỷ trên mặt không có ngũ quan, con mắt nhưng thật ra có, thế nhưng dường như bị bác axit sunfuri tựa như, một con rất nhỏ, một con khác là một đầu dài dáng dấp đường xéo, trên một gương mặt vết thương chồng chất,